Long Thành, chương 45, diệu chiêu của Andrew. Góc truyện audio.com. Bọc thép này, Long Thành là nước miếng chảy ròng ròng, nhưng mà hắn lại gặp phiền toái. Lãnh Nham Phương chuyên cần người máy hàn chuyên môn để hàn. Hắn tra xét giá một chút, lay off the god người máy hàn hoàn toàn tự động, 45 vạn, hắn nhìn chằm chằm giá cả nửa phút, thiếu chút nữa mang cả trong mắt của mình cũng trừng ra. Cắn răng một cái, mua, 50 vạn tiên thưởng vừa mới tới tay, nháy mắt chỉ còn lại có 5 vạn, trong nháy mắt đó, hắn bộc phát ra sát khí kinh người, bất quá người máy hàn về sau là cực kỳ cần, cửa lớn căn cứ của hắn chỉ là hàn đã tốn 3 vạn. Trung tâm trang bị cũng cung cấp phục vụ hàn, bất luận lớn nhỏ, một khối bọc thép 1,5 vạn, ngẫm lại trên yến chuẩn của mình nhiều khối bọc thép như vậy. Hàn toàn bộ cũng đã đủ hồi vốn, còn có động cơ, radar, dàn điện Long Thành 10 phần hăng hái, không có một chút cảm giác mệt mỏi. Không lâu trước đó, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới, có một ngày mình sẽ có được nhiều linh kiện tốt như vậy để cải tạo quang giáp. Doanh huấn luyện này thực không giống, tuy không thể giết người, nhưng mà so với doanh huấn luyện lần trước là tốt hơn nhiều. Ngực áo màu xanh lục ướt đẫm, dính đầy dầu máy đen như mực, Long Thành ngẩng khuôn mặt có chút non nớt, mái tóc đen mềm mại bị mồ hôi ướt nhẹp dính vào trán. Hắn chăm chú nhìn yến chuẩn chỉ còn lại bộ khung bằng kim loại đang lập lòe ánh sáng bạc ở trước mặt. Trong ánh mắt của hắn có ánh sáng, Andrew đảm nhiệm chủ quản trung tâm an ninh Bonin nhiều năm. Hắn là quân nhân giải ngũ. Tuy nay bụng đã lớn như phụ nữ có thai, hắn vẫn ăn mặc thực chỉnh tề, áo sơ mi trắng phối với quần tây màu đen, áo sơ mi nhất định phải đóng thùng, trên eo phải có dây lưng khóa đồng, súng laser đeo ở vị trí tiện tay bên hông, trên chân là giày da màu đen được đánh sáng loáng, tóc được vuốt keo cẩn thận tỉ mỉ. Ở trong phi xa, hắn có chút mệt rã rời, tụ hội tối hôm qua thật sự quá muộn. Tuổi đã lớn, cũng thật là chịu không nổi. Ngẫm lại thời điểm mình trẻ tuổi, cùng các bằng hữu liên tục ăn chơi 3 ngày 3 đêm. Đó thật sự là 5 tháng nội tiết tố tăng vọt mà. Góc miệng của hắn lộ ra nụ cười. Phi xa điều khiển tự động vang lên tiếng nói. Andrew tiên sinh tôn kính. Đã đến trung tâm an ninh. Xuống xe xin chú ý an toàn. Thực vinh hạnh phục vụ ngài. Andrew đứng lên, nhìn gương sửa sang lại dung nhan một chút, thu hồi ý cười trên mặt, người nam trong gương, vẻ mặt trang nghiêm, không giận tự uy, Andrew thực hài lòng, bước xuống xe, phó chủ quản John sớm đã chờ ở nơi phi xa chủ quản chuyên dụng cập bến. Nhìn thấy Andrew, lễ phép hành lễ, lão đại, John là nhân viên cũ từ trước khi hiệu trưởng từ Bách Nham mua cái trường học này. Bởi vì tướng mạo uy mãnh, lại có vẻ hiểu biết tình huống, được Andrew lưu lại làm việc vặt, không nghĩ tới sau đó biểu hiện tốt, biết ăn nói, từng bước lên cao, trở thành phó thủ không rời của Andrew. Andrew không nói gì, chỉ uy nghiêm gật gật đầu, sải bước đi ở phía trước, John chạy chậm theo sát ở sau, báo cáo theo thông lệ buổi sáng mỗi ngày, báo cáo 1,000 chữ ngài phân phó đều đã đệ trình. Thuộc hạ đã mang tất cả gửi vào nơi lưu trữ của ngài. Andrew uy nghiêm nói, không có ai không nộp chứ. John cười nói, bọn họ nào dám. Andrew hừ một tiếng, cái đám nhóc này, phải chú ý cho kỹ. Bằng không khẳng định nhàn hạ. John định nọt nói, có lão đại ngài tọa chấn. Yêu ma quỷ quái gì đều không dậy nổi sóng gió. Còn có một việc, Fermi ngày hôm qua chạy đến chỗ tôi kéo tài trợ. Khóc kể nửa ngày, nói phong tác phong và kỷ luật bọn họ cùng ngay cả chuột cũng không nhìn tới. Andrew không vui nói, chẳng lẽ trung tâm an ninh chúng ta rất có tiền, chạy đến chỗ tôi kéo tài trợ, chạy sai chỗ rồi, Fermi mới đi ra ngoài vài ngày, mông đã sai lệch, không lẽ hắn cảm thấy sau này vẫn có thể ở phong tác phong và kỷ luật. John vốn chính là xem tiếng gió, vừa thấy lão đại mất hứng. Lập tức theo tiếng gió nói, là không thể, Fermi này cũng thật sự là hồ đồ, kéo tài trợ cũng có thể đến chỗ hiệu trưởng mà, vậy thuộc hạ không để ý tới hắn. Andrew đi vào văn phòng. Tống Tiên Tống tới chỗ của tôi. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lập tức không kiên nhẫn khoát tay. Được rồi, đi làm việc đi, có việc tôi kêu cậu. John nghe vậy, vội vàng dừng bước chân lại ở cửa văn phòng. Rõ, vậy thuộc hạ đi trước. Cửa tự động đóng lại. Andrew ngồi xuống ở trên sofa. Hắn day day cái đầu hơi chút cứng ngắc. Hành vi kéo tài trợ của Fermi, giống một cây châm châm vào trong lòng hắn. Nhân viên trước đây của mình, nhanh như vậy đã sang chỗ khác, mà không có nửa điểm quyến luyến cùng không nỡ đối với trung tâm an ninh. Cái này làm hắn hết sức khó chịu. Sau một lát, Andrew bình phục tâm tình, mở ra chỗ lưu trữ của mình. Quả nhiên bên trong có một đống hình ảnh, đều là phân tích báo cáo về Long Thành. Hắn tùy ý click mở một phần báo cáo, phân tích quá trình Long Thành khống chế yến chuẩn chiến đấu cùng Park Yong-hai. Sẽ phát hiện, Park Yong-hai không có phạm sai lầm gì. Toàn bộ ứng đối của hắn, đều phù hợp sách giáo khoa giảng dạy. Nhưng cho dù là thao tác hoàn toàn không có sai lầm như vậy, vẫn bị Long Thành giải quyết ở trong một hiệp, không thể đánh giá lỗi lầm. Nhập vào số liệu toàn bộ quá trình chiến đấu cùng tham số yến chuẩn. Thành lập mô hình, sẽ phát hiện, Long Thành khống chế đối với yến chuẩn, là thao tác chỉ tồn tại trên lý luận cực hạn. Andrew trong lòng tựa như bị cái gì nén lại. Bực bội khó hiểu, hắn tắt đi phần báo cáo này, mở ra một phần báo cáo khác, từ một versus 3 đến thảo luận tâm lý chiến đấu trên chiến trường. Long Thành hiển nhiên càng thêm tinh thông tâm lý chiến so với học viên khác. Hơn nữa lợi dụng điểm này một cách hoàn mỹ, chế tạo điểm mù trên lý luận, điểm mù cũng không phải là điểm mù trên tầm nhìn, còn bao gồm điểm mù trên tư duy. Ở trong quá trình chiến đấu, Andrew trong lòng càng thêm bực bội. Liên tục mở ra mấy phần báo cáo, kết luận thực thống nhất. 1. Long Thành phát huy ra năng lực cực hạn của yến chuẩn. 2. Thao tác của Long Thành đối với Park Yong-hai khó khăn cực cao. Khả năng thực hiện cơ bản chỉ tồn tại trên lý luận. 3. Long Thành thực am hiểu chiến đấu, bao gồm lợi dụng hoàn cảnh, tâm lý chiến đấu vân vân. 4. Long Thành phát huy cực hạn yến chuẩn. Cái này xa xa không phải trình độ cực hạn của Long Thành. Andrew vuốt mái tóc bóng lộn của mình. Hắn tỉnh táo lại, có thể ngồi trên vị trí này, dựa vào cũng không phải là cái bụng bự muốn bung cả áo sơ mi của hắn. Người trẻ tuổi rất có thiên phú, còn là hiệu trưởng tự mình tuyển nhận vào chân chính thúc đẩy hắn thay đổi chủ ý. Còn có một phần báo cáo khác. Báo cáo công bố đêm qua yến chuẩn trong trung tâm trang bị đã bán hết. Mà ở buổi sáng hôm nay, toàn bộ yến chuẩn đều xuất hiện ở khu chứa rác. Nhưng đều đã bị tổn thương trình độ khác nhau. Andrew nối điện thoại với John. John, lão đại, cách chương.